lợi dụng nó để kiếm một chút ánh sáng. Việc này mặc dù rất hao cương khí, nhưng ngoài cách này ra cũng không còn cách nào khác. Hết thảy đều đã sắp xếp chuẩn bị xong. Hừng sáng ngày hôm sau, mưa to gió lớn cũng đã ngừng lại. La Lão đứng trên bon thuyền nhìn trời một chút, xác định thời tiết hôm nay sẽ không còn xấu như mấy bữa trước, liền đồng ý để Đường Phong đi ra. Vẫn hạ thuyền nhỏ từ trên thuyền lớn xuống nước biển như trước, Đường Phong lần theo đường cũ hướng mục tiêu chèo tới. Đến vị trí lần trước đã đậu thuyền, Đường Phong ngưng chèo, trong lòng có chút mong đợi. Rốt cuộc thành công hay không, phải xem lần này thôi. Nếu còn không được thì chỉ còn cách trở về phủ rồi tính sau. Mặc dù hắn còn có thể tu luyện bế khí thuật tiếp, kéo dài thời gian nín thở lâu hơn, thế nhưng lúc này thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều. Hít sâu một hơi, đồng thời vận khởi vô thường quyết, Đường Phong nhảy vào trong biển sâu. Từng có kinh nghiệm lần trước, lần này lặn xuống, Đường Phong liền tăng thêm biên độ dao động thân thể lên một chút, không đầy mười mấy hơi đã tiến được tới vùng biển tối tăm. Đưa tay không thấy ngón tay, bốn bề một mảnh tối đen, thân thể lại cảm nhận được cái rét lạnh như băng. Nhưng cũng may nhờ có công pháp hộ thân nên mới đỡ lạnh hơn một chút. Chương 264: Tìm đủ dược liệu. Đáy biển sâu vượt ngoài trí tưởng tượng của Đường Phong, ước chừng lặn xuống khoảng thời gian nửa chung trà. Dưới chân Đường Phong bỗng nhiên đụng phải một thứ gì tương đối cứng. Đường Phong sửng sốt, nhưng ngày sau đó lại vui mừng, đưa tay sờ soạng xuống phía dưới. Cảm giác dưới tay mình chính là một hòn đá, lại có cảm giác hình như không phải là đá. Đến đáy biển rồi. Đường Phong vội vàng phóng ra thiền bình toái tinh, rắc vào bên trong một chút cương khí, thành cương dài một thước, nhảy mắt phóng ra bên ngoài, tạo ra một chút ánh sáng nhỏ nhoi trong thế giới tối tăm dưới lòng biển sâu. Mượn thứ ánh sáng yếu ớt này, chiếu xuống phía dưới để quan sát. Quả thực là đáy biển rồi. Chỗ hắn vừa mới chạm vào, thoạt nhiên nhìn hình thù kỳ quái, chắc chắn chính là đá san hô. Nơi này cách mặt nước biển khoảng chừng hơn 200 trượng. Nếu như không bỏ một chút công sức ra, tu luyện bế khí thuật, lấy bản lãnh vốn có của Đường Phong, vô luận có làm như thế nào cũng không thể nào tới được chỗ này. Hơn nữa, đặt chân tới nơi đây rồi, cho dù có thêm vô thường quyết hồi thân, Đường Phong vẫn cảm giác cả người lạnh cóng đến phát run. Bốn phía chung quanh là áp lực khổng lồ, chen chúc nhau mà đè nén. Tuy nhiên, hết thảy còn nằm trong phạm vi bản thân hắn có thể miễn cưỡng thừa nhận. Chỉ cần không ở lại nơi này quá lâu, thì tất sẽ không có vấn đề gì. Từ trên mặt biển lặn xuống đáy, đã hao hết non nửa lượng khí dự trữ. Lúc này, thời gian để hắn tự mình tìm kiếm túy ngư thảo cũng đã không còn dư dả lắm. Không dám chậm trễ hơn, Đường Phong một tay cầm toái tinh, dùng hết toàn bộ sức lực bơi đi dưới đáy biển, không ngừng tìm kiếm khắp xung quanh. Mặc dù đáy biển không có cảnh tượng đẹp đẽ gì đáng lưu tâm, thế nhưng một đường lần mò tìm kiếm, Đường Phong cũng có chút cảm giác mở rộng tầm mắt. Đây là lần đầu tiên Đường Phong nhìn thấy một thế giới rực rỡ đầy màu sắc dưới đáy biển sâu đến như vậy. Vốn hắn cho rằng nơi này bị bóng tối bao trùm suốt ngày đêm, hẳn là phải không có thứ gì mới đúng. Không nghĩ tới, cho dù hoàn cảnh sống tối tăm cũng có thể sản sinh ra được cảnh quan mười phần mỹ lệ. Những dải san hô muôn hình vàng tràng, màu sắc sặc sỡ, còn có lớn bé sừng sững mọc lên từ dưới đáy đại dương, hình thành nên một thế giới san hô đẹp tới mức không thể nào tả hết bằng lời. Đường Phong thậm chí còn phát hiện ra không ít vỏ trai khổng lồ. Mấy con trai này chắc hẳn là bị thủy triều dưới đáy biển cuốn tới đây, cuối cùng bị ảnh hưởng bởi dược tính của túy ngư thảo, rốt cuộc chết ở chỗ này. Vỏ trai của chúng mở ra hoàn toàn, thịt trai lại không hề hư thối. Hơn nữa trong bao thịt trai màu mỡ kia còn có những viên ngọc lớn nhỏ không đồng đều. Những viên ngọc trai này, mỗi viên đều bóng bẩy mượt mà không tì vết, phản xạ lại ánh sáng cương khí đang đòi đến, chiếu ra từng mảng sáng biên biết như ngọc lưu ly. Cũng may, Đường Phong không phải là vì mò ngọc mà tìm tới đây. Dưới đáy biển bơi qua bơi lại một lúc, thuận tay cũng chỉ lượm theo mười mấy viên. Trong đó có cả ngọc trai trắng, cũng có ngọc trai đen. Những viên ngọc trai này nhỏ nhất cũng bằng hạt đậu, lớn thì cỡ một trái trứng chim bồ câu. Mà nói đến cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc là không tìm thấy một viên dạ minh châu trong truyền thuyết nào. Nếu như quả thực lượm được một viên dạ minh châu, liền không cần phải phóng cường khí ra để chiếu sáng làm gì. Mấy viên này đều là ngọc trai hoàng mỹ, sau này đem ra ngoài bán, nhất định kiếm được không ít tiền. Đường Phong một bên tìm kiếm túy ngư thảo, một bên thầm nghĩ, không biết có nên đem mấy viên ngọc trai này sâu thành một chuỗi dây chuyền hay không. đến lúc tìm tới Bạch Đế Thành đem tặng cho lại tỷ A. Nữ nhi chắc chắn sẽ thích mấy thứ như thế này, hơn nữa còn do chính tay mình làm ra, chính tay chế tạo, khẳng định là rất có ý nghĩa. Lại thì thấy được hẳn là rất chi là vui sướng, nói không chừng kích động quá mức, liền lấy thân mà báo đáp cũng nên. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Phong thiếu chút nữa bật ra tiếng cười. Nguy hiểm thật, còn may là vẫn biết ngậm miệng, toàn lực duy trì tinh thần, duy trì vận hành hai loại công pháp. Thế nhưng mà Tuyến Ngư Thảo này, rốt cuộc đang ở chỗ nào? Áp lực dưới đáy biển không phải là ít, tốc độ bơi của Đường Phong cũng không nhanh được. Nếu vẫn không tìm thấy, chỉ còn cách trồi lên, hít thêm mấy hơi không khí rồi tiếp tục lặn xuống thôi. Tìm thêm một lát, tuy nhiên vẫn không thấy gì. Hay là ngồi lên lấy hơi chăng? Vừa quyết định ngồi lên mặt nước, một điểm màu xanh lục tràn trề nhựa sống bỗng lóe lên trong tầm mắt Đường Phong. Đường Phong vội vàng dừng toái tình trong tay, hướng về phía đó. Trong tầm mắt, một đám thực vật màu xanh giống như một nhúm cỏ lặng lẽ bám vào bề mặt của một nhánh san hô. Nó có vài phiên lá dạng răng cưa, bộ rễ cũng rất mảnh mai, chỉ có thể bám vào mặt ngoài của san hô, đại khái cũng chỉ cao tầm nửa xích. Không chỉ một nhúm, quanh đây còn có vài cụm. Tuyến Ngư Thảo. Đường Phong cảm thấy kích động trong lòng. Đây còn không phải là Tuyến Ngư Thảo hay sao? Nha đầu, nha đầu. Đường Phong nhìn không được mà thầm hô hoáng trong tâm, muốn lên kiếp nhang xác thực một chút. Thế nhưng một chút phản ứng cũng không thấy. Chắc là tiểu nha đầu này lại tự phòng bê chính mình rồi đây. Bất quá không cần lên kiếp nhang xác thực, thứ thực vật còn có thể sinh trưởng trong phạm vi ảnh hưởng của dược tính Tuyến Ngư Thảo, cũng chỉ có mỗi mình bản thân nó mà thôi. Đường Phong vội vàng bơi qua, đưa tay hái xuống một gốc ở gần đó, ném thẳng vào trong mị ảnh không gian. Thời gian hắn còn có thể nhìn thở đã không còn nhiều, tất nhiên phải nhanh tay, bơi lại bên cạnh mấy đám cỏ còn sót lại, nhổ từng cây một xuống, lại bơi qua bơi lại một vòng, xác nhận không có bỏ sót gốc nào. Đường Phong dùng hai chân đạp lên trên một nhánh san hô, mượn lực đẩy để mà ngoi lên mặt nước. Thành công rồi! Đường Phong trong lòng mừng như điên. Luyện chế linh lung biến cường đan cần có 3 loại dược liệu, hắn đã thu thập được 2 loại, chỉ còn là ngũ liệu căn. Chỉ cần thu được ngũ liệu căn rồi, liền có thể để cho linh khiếp nhang luyện chế đan dược dùng. Đến lúc đó, lực lượng trong cương tâm của mình liền có thể diễn sinh ra thuộc tính khác. Đây là chuyện tình khiến người ta không thể nào không mong đợi. Một khi cương tâm hình thành thì không thể nào thay đổi. Nhưng linh lung biến cường đan lại có thể làm được chuyện không thể đó. Chỉ có thể nói là không có gì tuyệt đối. Hơn nữa thuộc tính diễn sinh của mình còn có thể tự do lựa chọn. 4 khỏa nội đan đỉnh cấp ẩn chứa năng lượng đều không cùng thuộc tính. Đến lúc đó bản thân thích thuộc tính gì liền dùng nội đan tương ứng để luyện chế. Trong lúc đang hưng phấn, Đường Phong lại cảm thấy trước ngực nhộn nhạo một chút. Hóa ra là hai loại công pháp đang đồng thời vận chuyển trong cơ thể, thiếu chút nữa thì rối loạn, mà nguyên nhân cũng là vì thời gian nín thở đã tới cực hạn.